Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 186, chương 186, Quang Vũ chân thư. Thiệu Dương một lần nữa phân chấn, mặc dù hắn hiện tại so những thứ này cổ đại danh tướng còn có chênh lệch, nhưng hắn dù sao còn trẻ, bắt đầu tu luyện đều không có bao lâu thời gian, tiềm lực 10 phần. Những thứ này danh tướng danh khí lại lớn, thực lực mạnh hơn, cũng đều đã hóa thành lịch sử một phần. Cấp C, đã gần trong gang tấc. Thiệu Dương bây giờ đối với tu luyện cũng đã hiểu khá rõ. Cấp C, tại rất nhiều mới nhất, liên quan tới tu luyện nghiên cứu văn hiến bên trong, đều được xưng là nhập môn. Đến một bước này, người tu luyện sẽ nhóm lửa, thần hỏa. Có viễn siêu ra phổ thông người tu luyện năng lực, cũng có thể nói, thần hỏa chính là đủ loại kỳ diệu pháp thuật, cường đại thần thông, cơ sở. Nhóm lửa thần hỏa, vậy không có như vậy huyền diệu. Đợi đến tích lũy đủ rồi, thuộc tính đạt tới, tự nhiên mà vậy liền biết chút bốc cháy trong cơ thể thần hỏa. Nhưng nhóm lửa dạng gì thần hỏa, lại có chút khác nhau. Cùng tự thân tích lũy có quan hệ, cho nên nhóm lửa thần hỏa kỳ thật chính là đột phá đến cấp C tiêu chí. Trở lại hổ báo kỵ bên trong, đối với Tại Văn Xính trong quân trướng phát sinh sự tình, Tào Thuần đã hơi có nghe thấy, cho nên Thiệu Dương bọn hắn vừa về đến, Tào Thuần lập tức liền chiêu bọn hắn đi qua hỏi ý. Tào Thuần tỉ mỉ đem phát sinh trải qua hỏi thăm một phen. Thiệu Dương tự nhiên trả lời, không có chút nào giấu giếm. Cuối cùng, Tào Thuần không khỏi mỉm cười. Tốt, tốt, Văn Tắc, Trọng Nghiệp bọn hắn đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Người có thế để cho bọn hắn chịu phục, cũng là một cái công lớn. Tào Thuần xem ra xác thực đối với Thiệu Dương lần này cử động rất hài lòng. Cho nên nhìn qua hắn cười nói, Hổ Lâm, ngươi lần này vì ta lập xuống đại công, bất quá lại không tốt đưa vào quân công bên trong, không cách nào đề bạt. Bất quá, cái khác ngươi có cái gì muốn, cứ mở mây ấng. Thiệu Dương mừng rỡ, hắn qua sớm có dự định, cho nên gặp Tào Thuần nói như vậy. Thiệu Dương vội nói, đa tạ tướng quân, tướng quân, mặt tướng thật là có chút nhu cầu. Tào Thuần cười nói, cứ mở mây ấng, không sao, hắn đem Thiệu Dương coi như người một nhà. Thiệu Dương nói, mặt tướng nhục thân tu luyện gặp được một ít bình cảnh. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, không biết tướng quân nhưng có đột phá chi pháp. Hắn còn muốn từ những thứ này mảnh vỡ thời gian bên trong, tìm kiếm một ít phương pháp đột phá. Kỳ thật, thế giới hiện thực bên trong vượt qua năm thành công pháp, thần thông, pháp thuật, kỳ thật đều đến từ từng cái mảnh vỡ thời gian, còn lại ước chừng 3 thành trở lên, đến từ từng cái di tích, lại bên ngoài, mới là những cái kia cổ lão điển tịch, tông môn, gia tộc, bên trong ghi lại truyền thừa. Tào Thuần nghe vậy không khỏi cười nói, ta cho là chuyện gì, nguyên lai là cái này, việc này dịch mà thôi. Ta sớm nhìn ra thân thể ngươi giới hạn, ngươi chính là không đề cập tới. Mấy ngày nữa ta cũng muốn nói. Thiệu Dương vui mừng, vội vàng thỉnh giáo. Tào Thuần giải đáp, bất quá, Tào Thuần biết, cũng là linh quan, địa quan cùng thiên quan ba loại. Đương nhiên, hắn nắm giữ tài nguyên càng nhiều hơn một chút, ngoại trừ cung cấp linh quan, địa quan mạch suy nghĩ bên ngoài. Tào Thuần vậy chỉ ra ba loại, thiên quan, pháp môn. Thiệu Dương đã rất là mừng rỡ. Lúc trước hắn tại thế giới hiện thực bên trong, một loại thiên quan pháp môn đều không có. Tại cái này một mảnh vỡ thời gian, một chút liền gặp được ba loại, đã 10 phần khó được. Thiệu Dương vội vàng thỉnh giáo, không biết là đâu ba loại pháp môn. Tào Thuần cười nói, đầu tiên, Tào thừa tướng năm đó tụ tập thiên hạ võ đạo danh gia, chỉnh lý ra võ học tổng cương, mạch đức tân thư. Cùng Phục Long mời một phái lôi kéo, cho nên lúc này mới lại đặc cách, đem cái này một bí tịch ban thưởng. Nói tóm lại, Thiệu Dương là được cái này phá giới pháp môn. Không bao lâu, Thiệu Dương đã từ Tào Thuần trong tay cầm tới. Hắn trở về chỗ mình ở, mở ra bí tịch, nhưng gặp trong đó ghi chép đủ loại bí pháp, dẫn thiên địa chi lực cho mình sử dụng. Một có thể nhóm lửa thần hỏa, thứ hai rèn luyện nhục thân, đột phá giới hạn, quả nhiên là làm hắn cảm giác mới mẻ, được ích lợi không nhỏ. Bất quá, Thiệu Dương buông xuống bí tịch, lại nhịn không được suy tư, đây vẫn chỉ là Quang Vũ chân thư. Như vậy, Tào Tháo tụ tập thiên hạ võ đạo danh gia, đề luyện ra Mạnh Đức Tân thư, lại nên cỡ nào tinh diệu. Nói thực ra, nếu là không biết, Thiệu Dương có lẽ trực tiếp thẳng dùng Quang Vũ chân thư phá giới. Nhưng biết có Mạnh Đức Tân thư, luôn cảm thấy có một chút như vậy tiếc nuối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.